trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 450, Gundam xuất thế. Ngày thứ hai, Lâm Cảnh đang muốn cùng Cung Thụy thương thảo làm sao đối phó cái kia to lớn chuột. Có thể trên Internet lại đưa tới sóng to gió lớn, bởi vì toàn bộ mạng lưới cũng bắt đầu công kích Lâm Cảnh. Thậm chí toàn thế giới mạng lưới đều tại phê phán Lâm Cảnh. Cung Thụy đến sở nghiên cứu thời điểm, sắc mặt vô cùng âm trầm. Lâm Cảnh, không xong, trên Internet hiện tại cũng là tại công kích ngươi tin tức. Thậm chí có người vậy mà đề nghị muốn đem ngươi bắt lại. Lâm Cảnh nhíu mày mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Cung Thụy giải thích nói, trên Internet đều tại nói cái kia chuột mập là ngươi làm ra. Ngươi thí nghiệm xuất hiện vấn đề tạo thành đây hết thảy. Mà lại, đối mặt loại tình cảnh này, rất nhiều người đều đã mất đi năng lực suy tính, chỉ có thể theo chúng phê phán ngươi. Lâm Cảnh nói, đáng chết, là ai loạn truyền tin tức là người ngoài hành tinh kia? Cung Thụy cau mày nói, không phải, chúng ta điều tra qua, là nước Mỹ phương diện người. Lúc này, Lý Quang giáo sư vội vã chạy vào. Lâm Thiếu, không xong, không xong, sở nghiên cứu bên ngoài đều là người kháng nghị. Bọn họ muốn mời ngươi cho ra một cái công đạo. Nghe được tin tức này, Lâm Cảnh nhíu mày đi tới thần kỳ thế giới tập đoàn cao ốc đỉnh chóp. Hắn nhìn về phía sở nghiên cứu bên ngoài. Quả nhiên tụ tập lít nha lít nhít bóng người. Những người này còn dơ biểu ngữ, viết muốn để hắn cho ra bàn giao. Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy sát khí mà nói, giúp không được gì còn ngu muội người thật đúng là nhiều. Lại vào lúc này tới quấy rối. Cung Thụy hỏi, Lâm Cảnh, hiện tại muốn làm sao nếu như sự kiện này không xử lý? Sợ rằng sẽ gây nên hỗn loạn, sẽ ra đại sự. Lâm Cảnh lạnh lùng nói, nước Mỹ những người kia ước gì dạng này, đã làm đến loại trình độ này, trực tiếp đem ngoại tinh nhân sự tình công bố ra đi. Cái này giống Godzilla chuột mập đều xuất hiện, ngoại tinh nhân sự tình không khó lắm tiếp nhận đi. Đã nước Mỹ như thế ưa thích tìm không thoải mái, vậy ta về sau liền để hắn không có cơ hội lại tìm không thoải mái. Cung Thụy bị Lâm Cảnh mà nói, kinh ngạc, người thật muốn làm như thế, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Cung Thụy gặp này lập tức hướng một bên đi đến, xuất ra bộ đàm liền bắt đầu gọi dãy số. Lâm Cảnh lại muốn dùng kịch liệt như vậy thủ đoạn, hắn nhất định phải làm trên mặt biết. Lâm Cảnh phân phó Lý Quang giáo sư phi thuyền mau chóng chế tác. Mà chính hắn thì là dự định sử dụng ngoại tinh khoa học kỹ thuật tự mình hoàn thiện Gundam. Hiện tại có thể đối phó cái kia chuột mập chỉ có trước kia cũng không bị hắn để ở trong lòng. Gundam, sở nghiên cứu người bên ngoài càng ngày càng nhiều. Lâm Cảnh đành phải để Lý Hân chuẩn bị ký giả chiêu đãi hội. Sự kiện này nhất định phải giải quyết. Lúc này, Cung Thụy tìm tới cửa. Lâm Cảnh, ngoại tinh nhân sự tình không cần ngươi công bố, phía trên đã xuất thủ. Lâm Cảnh nghe nói như thế sửng sốt một chút. Cung Thụy đã cầm qua một cái vui trực tiếp tin tức video đưa cho Lâm Cảnh. Đó là một cái ký giả chiêu đãi hội, là Đái Tiên Sinh. Lúc này, Đái Tiên Sinh chiêu đãi hội cũng là hấp dẫn sở hữu nhân. Đái Tiên Sinh nói, chư vị đồng bào, ta biết gần nhất Tân Cảng thành phố phát sinh sự tình đưa tới mọi người khủng hoảng. Mà ta ở chỗ này muốn làm sáng tỏ một việc. Vậy liền là chuyện này cũng không phải là Lâm Cảnh tạo thành, mà chính là một người ngoài hành tinh tạo thành. Không sai, là ngoại tinh nhân. Chúng ta viên tinh cầu này có ngoại tinh nhân đến thăm, mà bây giờ nó muốn rời đi địa cầu, sau đó mang theo nó chủng tộc tới lược địa cầu. Cho nên, chúng ta Hoa Hạ cùng Lâm Cảnh chính đang nghĩ biện pháp tìm ra đối phương. Có thể mọi người cũng nhìn thấy, vì phòng ngừa bị chúng ta tìm tới, đối phương làm ra như thế một cái quái vật. Hiện tại, ta còn có thể minh xác nói cho sở hữu nhân, người ngoài hành tinh kia đang âm thầm chế tác vũ trụ phi thuyền. Nếu để cho nó thành công thoát đi, cái kia không có ý tứ. Chúng ta đem về có đại tai nạn, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lâm Cảnh đã tải chế tác vũ trụ phi thuyền, muốn tải cần thiết thời khắc ngăn cản ngoại tinh nhân. Trong khoảng thời gian này, hy vọng mọi người không nên bị người có quyết tâm kích động. Đái tiên sinh đột nhiên tin tức chiêu đãi hội làm cho cả hoa hạ người đều kinh hãi. Sau đó là toàn thế giới. Các nơi trên thế giới người chiếm được tin tức này đều là ngơ ngác há to miệng. Phương Tây những quốc gia kia người càng là theo bản năng lưng đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ tự xưng là khoa học kỹ thuật cường quốc. Thế nhưng là vì cái gì có ngoại tinh nhân đến thăm địa cầu sự tình bọn họ không có phát hiện vẹn. Vẹn hoa hạ phát hiện, còn có cũng là vũ trụ phi thuyền tin tức này. Hoa hạ đã tải chế tác vũ trụ phi thuyền bọn họ khoảng cách giai đoạn này còn có mấy chục năm. Hiện tại bọn hắn liên đăng nguyệt cũng không thể tùy tâm sở dục. Có thể nếu thật là dạng này, mà lại để hoa hạ thành công, đó không phải là nói hoa hạ đem về xa xa đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Dẫn trước bọn họ mấy chục năm kên tâm lý càng là thật lạnh thật lạnh. Bọn họ chỉ muốn thừa cơ đối phó Lâm Cảnh mà thôi. Ai biết vậy mà lại nổ ra loại chuyện này, làm sao bây giờ nếu như đây là sự thực. Bọn họ về sau thậm chí chỉ có thể ngước nhìn hoa hạ cái đuôi. Ngay tại phương Tây các quốc gia không thể tin được chuyện này thời điểm, Lâm Cảnh cũng đã tổ chức ký giả chiêu đãi hội. Cái này chiêu đãi hội, Lâm Cảnh không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Chỉ là nói đơn giản một câu, nửa tháng sau giải quyết cái kia chuột mập. Lâm Cảnh lời nói thả ra, hắn đây cũng là có lòng tin. Tự nhiên, cái này thời gian nửa tháng cũng nhất định phải ngăn cản cái kia chuột mập đối tân cảng thành phố. Tiếp tục phá hư, Lâm Cảnh nghĩ ra một cái biện pháp. Cái kia chính là cải tiến mấy chiếc xe, đem bọn hắn giấu đi chuột mập thi thể xếp lên xe. Sau đó đem cái kia chuột mập dẫn đi. Nghĩ ra biện pháp này về sau, ngày thứ hai sở nghiên cứu bên trong liền có mấy chiếc xe hướng phương hướng khác nhau lái đi. Những cái kia chuột mập đi qua biến dị về sau, dù cho qua nửa tháng, thi thể còn không có một chút hư thối. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Tân cảng thành phố, trung tâm đường phố cửa Tây, mặt đất chấn động. Một cái chuột mập hướng nơi này bò tới. Hai bên cư dân tại cái kia chuột mập còn chưa tới trước khi đến liền đã trốn sạch sành xanh. Đột nhiên, cái này chuột mập tê giống lên, nhìn về phía một cái phương hướng, giống như bị thứ gì hấp dẫn. Sau đó liền mở ra tốc độ, điên cuồng hướng vị trí kia phóng đi. Đó là vùng ngoại thành phương hướng. Lúc này, vùng ngoại thành xuất khẩu tiến về giữa rừng núi một con đường. Một chiếc xe nhanh chóng tiến lên. Xe này thật sự là Lâm Cảnh sở nghiên cứu đi ra xe. Xe trong mang theo một cái chuột mập thi thể. Chuột mập thi thể tán phát tín hiệu không có che giấu về sau, tân cảng thành phố cái kia chuột mập liền cảm ứng được. Thật nhanh đuổi đi theo. Trong xe, Tôn Quần đem xe chạy đến đỉnh núi thời điểm, liền thấy xa xa chạy tới cái kia chuột mập. Quả nhiên là bị dẫn đến đây. Nhìn lấy cái kia chuột mập theo đến giữa sườn núi, Tôn Quần vội vàng đem trên xe che đậy tín hiệu thiết bị mở ra. Lập tức, cái kia chuột mập thì đã mất đi tín hiệu ngọn nguồn. Sau đó liền tức giận tê giống lên. Hiển nhiên, cái này mấy cái đồng bạn thi thể với hắn mà nói cũng là lực hấp dẫn cực lớn. Nó bức thiết hy vọng đem nuốt rơi. Không phải vậy nó cảm giác mình không hoàn chỉnh. Một lát, cái kia chuột mập lại nhìn phía một phương hướng khác. Đó là mặt khác một ngọn núi. Nó hướng ngọn núi kia điên cuồng gào thét. Lúc này, tại bên trong ngọn núi kia, đồng dạng có một chiếc xe nhanh chóng lên núi Lâm Khai đi. Lái xe là Trần Hoa Cường, trên xe cũng là một bộ chuột mập thi thể. Lúc này, hắn tắt đi tín hiệu che đậy máy móc, cái kia chuột mập bỗng nhiên hướng cái kia một bên vọt tới. Lâm Cảnh chính là phải dùng loại biện pháp này đi dẫn đi chuột mập. Tại cái này trong vòng nửa tháng không cho cái này chuột mập đối Tân Cảng thành phố tạo thành phá. Hừ, thời gian nửa tháng đảo mắt mà qua, vô số ký giả ngồi chờ tại sở nghiên cứu bên ngoài. Mỗi một cái đều có tin tức trực tiếp mới nhất tình huống. Tại cái kia chỉ chuột mập không có tử vong trước đó. Cái này tin tức vẫn là lửa nóng nhất, thụ nhất toàn thế giới chú ý. Hôm nay, toàn thế giới vô số người cùng một thời gian đang quan sát tin tức thời điểm. Đột nhiên tất cả tin tức đều tiếp sóng đến Lâm Cảnh sở nghiên cứu cửa lớn trước đó. Tất cả mọi người có thể nhìn đến sở nghiên cứu mặt đất đột nhiên đang chấn động. Đụng, tương đương, tiếng vang kịch liệt muốn bị phá vỡ màng nhĩ của người ta. Ngồi chờ đang nghiên cứu chỗ cửa lớn tiền ký giả. Tại lần này toàn đều cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía sở nghiên cứu cửa lớn phương hướng. Sau đó tất cả mọi người cùng nhau lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Cái kia Gundam bóng người không sai biệt lắm có cao mười mấy mét. Toàn thân đều tràn đầy kim loại cảm nhận. Đụng, tương đương, cái kia bóng người to lớn đột nhiên chạy. Bàn chân va chạm mặt đất làm cho cả mặt đất đều chấn động lên. Ra sở nghiên cứu cửa lớn, một bước thì vượt qua tất cả ký giả, sau đó hướng vùng ngoại thành bên ngoài cấp tốc chạy đi. Lúc này, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, cái này đi qua đường đi vậy mà không có một chiếc xe. Bị người sớm phong tỏa lộ tuyến, cho nên ký giả đều không có không keo kiệt cuộn phim. Nhanh chóng đối với cái kia làm cho người kinh hãi bóng người nhấn xuống cửa chớp. Lúc này, các nơi trên thế giới, tất cả mọi người há hốc miệng ba nhìn lấy cái này xuất hiện bóng người to lớn kênh cùng phương Tây. Không ít người đều đồi phế làm được trên ghế. Người Hoa vậy mà làm ra những thứ này sao? Cái kia chạy tốc độ cùng linh hoạt tính, hiển nhiên không phải trò mèo, mà chính là lộ ra vô cùng hoàn mỹ. Có thể đó là Gundam a. Người Hoa làm sao có thể làm ra Gundam? Cái này nói đùa cái gì? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.